Xích Tâm Tuần Thiên, chương 465, Thất Tinh Liên Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tộc nhân tỏ vẻ cảm ơn sau đó, lão tế tư nói ra các ngươi vì thánh tộc quên cả sống chết, chỗ giao rất nhiều này giới cằn cỗi, khó có thể vì báo. Tộc ta cho các ngươi chuẩn bị một chút lễ vật nho nhỏ, mời không nên từ chối. Theo lời của nàng, Thanh Bát Chi, Thanh Cửu Diệp cùng Thanh Hoa từ trong đám người đi ra. Thanh Bát Chi đi về phía Vũ Khứ Tật, hắn cầm trên tay một con chạm trổ tinh mỹ hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ chỉ thấy bên trong thật chỉnh tề đặt hai hàng châm nhỏ ẩn thả ra bãi cỏ xanh quang, vừa nhìn liền không phải tục vật. Tế tư nói, đây là thanh mộc châm, là thiên nhiên sinh ra mộc châm, ta chọn tinh phẩm cùng nhau hai bộ, hy vọng có thể đối với ngươi có điều trợ giúp. Vũ Khứ Tật không che giấu được cao hứng, nhận lấy nói. Phi thường thích hợp, ta rất ưa thích. Thanh Cửu Diệp trong tay, thì cầm lấy một tờ đoàn cung, một mũi tên túi, trong túi đựng tên còn trang bị đầy đủ thần long mộc chỗ chế cây tên, đi đến Tô Ỷ Vân trước mặt. Lão tế tư lại cười nói, thấy ngươi ưa thích đã nghĩ ngợi lấy đưa ngươi một bộ. Tô Ỷ Vân không khỏi thiếu nước đỏ mặt nhận lấy nói. Cảm niệm hậu ý, hết sức xấu hổ, Khương Vọng cũng đi theo lúng túng, khỏi cần nói, lão tế tư khẳng định là biết Tô Ỷ Vân trộm Thanh Cửu Diệp cây tên chuyện. Kia chính mình chia lãi nên cũng không thể gạt được đi. Lúc trước không so đo, là bởi vì còn cần bọn họ hỗ trợ. Sau lại trừ đi Yến Kiêu, đây cũng chính là chuyện nhỏ rồi. Cũng không biết tế đàn phía trước những thứ này xâm hại thánh tộc tộc nhân, nếu như biết bọn họ. Trộm gà bắt chó, sự tình còn có thể hay không như thế sùng kính. Lúc này Thanh Hoa đến gần đến đây, trên tay nàng đang cầm, là một con vỏ kiếm. Sắc làm đỏ tím, bao mặt là thiên sinh mộc chất hoa văn, biết điều nội liễm, mảnh nhìn mới thấy phong cách cổ xưa huyền bí. Lấy hết thần long mộc tâm, phương thành này bao, lão ẩu từ tiếng hỏi, không biết có thích hợp hay không, thần long mộc mộc tâm, đó là chế tạo thần long hương nguyên liệu. Thần long hương quý giá không cần lại lắm lời, thanh kiếm này bao chỗ hao tổn nguyên liệu, không biết có thể chế thành bao nhiêu thần long hương rồi. Quý giá trình độ có thể nghĩ, Khương Vọng quả thật cảm thấy kinh hỉ, trường tương tư vốn là vỏ kiếm, là ở Nam Giao thành chỗ xứng. Cũng không phải là cùng trường tương tư cùng lô mà ra. Chất liệu đương nhiên không bằng trường tương tư bản thân, cũng không kịp nổi này thần long mộc bao. Vỏ kiếm tại kiếm mà nói, một nuôi một tàng, một viết tàng phong, một viết nuôi duệ, là trọng yếu phi thường. Lúc trước dùng đến vỏ kiếm mặc dù cũng là thượng hạng vỏ kiếm, nhưng cái khó tránh khỏi có một ít không được hoàn mỹ. Khương Vọng đương trường đổi lại bao, chỉ cảm thấy kín kẽ, không không như ý, cảm tạ nói. Ngài có tâm rồi, nhìn thần thái tung bay Khương Vọng Thanh Hoa rời đi tế đàn lúc trước, nói duy nhất một câu nói. Cảm ơn ngươi, thất thụ hắn rất cảm tạ ngươi, ta cũng vậy. Khương Vọng có một ít ngạc nhiên, bởi vì hắn biết Thanh Chi Thánh Nữ dễ dàng là không thể nói chuyện với người ngoài. Có thể cùng nàng câu thông, chỉ có Long Thần cùng Tế Tử. Nhưng không đợi hắn trả lời, Thanh Hoa liền xoay người cùng Thanh Bát Chi bọn họ rời đi tế đàn. Trên tế đàn đường vân sáng lên, tia sáng lang thang. Khương Vọng nhìn về phía trời cao, nghĩ quan sát nào đó quy luật nhưng lần này Ngọc Hành Tinh vẫn chưa di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là thụ trên tế đàn quang, ngưng tụ thành một cái cự đại quang chi bảo tòa, nắm giơ Khương Vọng ba người chậm rãi lên không trung. Hoa lệ quang chi bảo tòa, làm nổi bật được bọn họ giống như thần chỉ. Tại chỗ toàn bộ xâm hải thánh tộc tộc nhân, đều cúi đầu vì bọn họ cầu khẩn cầu phúc. Khương Vọng ở trên không, nhìn người phía dưới càng ngày càng xa. Đã từng giết chóc thành tính xâm hải thánh tộc. Bây giờ nhìn lại có dũng cảm, có ngây thơ, có thiện lương, bản tính thuần lương, hiểu cảm ơn. Tại quan diễn phủ xuống lúc trước ai có thể tưởng tượng có được xâm hải thánh tộc sẽ biến thành bây giờ bộ dạng. Trận này giáo hóa, so với 1000 tòa miếu vũ, 1 vạn tôn kim thân, đều càng có Phật tính, càng thấy linh quang. Hắn nên thành Phật, Khương Vọng nghĩ thầm, quan diễn chân linh, lúc này du đãng tại đây phương thế giới cái góc nào đâu. Có hay không, cũng đang nhìn bọn họ rời đi. Quang chi bảo tòa hơn thăng hơn cao, phía dưới tất cả đều trở nên nhỏ bé lên. Khương Vọng chẳng bao giờ bay đến cao như vậy địa phương qua, nguy hiểm cương phong loạn lưu tất cả cũng bị quang chi bảo tòa ngăn cách bên ngoài. Từ nơi này xem xâm hải nguyên giới, vẫn chỉ thấy xanh um tùm, không thấy giới hạn. Quả nhiên là, xâm hải nguyên giới, trong đầu nghĩ tới một ít nửa có nửa không, nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc. Âm lãnh quái đản oán hận, chịu không nổi thoáng cái tóc gáy dựng ngược. Hắn thế nhưng lại nghe được Yến Kiêu tiếng kêu, là sống lại, hay là tân sinh, này ý niệm mới chuyển qua, quang chi bảo tòa lóe lên rồi biến mất, Khương Vọng ba người đã tan biến tại này giới, thủy, lưu động, cẩn thận an ủi thân thể mỗi một bộ phận. an bình, bình tĩnh, dường như mình cũng thành thủy một phần, lẳng lặng chảy xuôi. Không có hô hấp, không cần hô hấp, không có suy tư, tất cả chạy xe không, tự nhiên nhất nhất giãn ra, tựa như sinh mệnh lúc ban đầu lúc đó. Khương Vọng cảm nhận được một loại ấm áp vây quanh, quên mất những thứ kia phân tranh, nhớ, hắn bị thai nghén, mà lại đang trải qua thai nghén, quá trình tẩm bổ, sinh trưởng, nhất yếu lúc nhỏ trải qua vĩ đại nhất thời khắc. Sau đó, tháng 10 hoài thai, một khi đẻ, Khương Vọng mở mắt, trọng hoạch tân sinh, trước mắt chứng kiến, 7 viên tinh thần chiếm cứ tầm nhìn. Vũ trụ mênh mông, nhưng mơ hồ hư vô, thất tinh treo cao, minh theo tất cả. Hướng nội mà xem, tất cả thật giống như không có thay đổi gì, nhưng cũng đã thay đổi. Vũ Khứ Tật cùng Tô Ỷ Vân xuất hiện ở trên hư không hai bên, cùng hắn cùng nhau đối mặt thất tinh. Mỗi người đều tinh thần tỏa sáng, cả người đều rửa tội địch như được tân sinh. Khương Vọng trong lòng phát lên một loại hiểu ra, đây là bọn hắn thăm dò xâm hải nguyên giới thắng được. Tưởng thường, bọn họ tại xâm hải nguyên giới thế giới bổn nguyên vùng trung du qua, sau đó bị phun ra, giản đơn quá trình miêu tả là như thế, nhưng thật muốn chuẩn xác hình dung lời mà nói. Ứng với là bọn hắn bị thế giới bổn nguyên thai nghén ra, bọn họ cũng không quy thuộc tại xâm hải nguyên giới, nhưng nhận được nhất khẳng khái tưởng thường. Thân thể bổn nguyên nhận được xâm hải nguyên giới thế giới bổn nguyên chúc phúc. Chỉ không biết ban cho phần này thưởng là long thần hay là ngọc hành tinh thần đại biểu ý chí. Lại hoặc hai người bổn làm một thể, hay hoặc là Khương Vọng mơ hồ có một ít suy đoán, nhưng trước sau không cách nào khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần xâm hải nguyên giới bổn nguyên ý chí, liền hoàn toàn không cần suy tính, bởi vì xâm hải nguyên giới nếu có bổn nguyên ý chí, hoặc là bổn nguyên ý chí có thể tự chủ tuyệt sẽ không cho phép bọn họ. Dù, qua, loại này quy trúc tại thiên phú phương diện ban cho, bổn khó sắp hiện ra. Chỉ biết thể hiện tại ngày sau trên tu hành, nhưng Khương Vọng nội thị có thể thấy cái kia cự đại thiên địa cô đảo, lúc này cây xanh bóng mát. Vốn là thiên địa cô đảo, trực tiếp một chút hình dung, chính là một mảnh huyền phù tại ngũ phủ hải cự đại hòn đá. Tại Khương Vọng không ngừng điều trị nghỉ ngơi điều dưỡng chung, mới dần dần nhìn thấy một ít sắc thái. Nhưng mà tích lũy tháng ngày công cuối cùng không như thế khắc một lần tưởng thưởng, cây xanh bóng mát. Sinh cơ giạt rào, biểu hiện ở chiến lực trên, thiên địa cô đảo càng vững chắc ý nghĩa dựa vào thiên địa cô đảo đạo nguyên có thể rút lui ra khỏi bộ phận ý nghĩa Khương Vọng ở trong chiến đấu có thể càng buông tay buông chân, có thể điều động càng đầy đủ đạo nguyên dự trữ. Trên tu hành có thể càng lâu dài thăm dò mông muội vụ chiến đấu trên có thể sửa đổi dương, càng kéo dài. Đương nhiên, tối trọng yếu chỗ tốt hay là trong tương lai. Xâm hải nguyên giới lữ trình tạm kiện một giai đoạn, một đoạn tại đây mảnh sấp xỉ tại vũ trụ hư không địa phương, ba người cùng tồn tại. Khương Vọng nhìn Tô Ỷ Vân cùng Vũ Khứ Tật mục mang hỏi ý kiến. Bọn họ còn đang thất tinh lâu bí cảnh tiến trình chung. Hiện tại hắn nhóm có hai cái lựa chọn, tùy ý tuyển chọn một cái tinh thần tiến hành vòng tiếp theo thăm dò, hay hoặc là mang theo hiện hữu thu hoạch rời đi. Cách chương.